Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 357, lá bài tẩy. Góc truyện audio.com. Ở Christian Dior trong quán, An Lương cuối cùng lựa chọn sử dụng sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ. Trước hắn ở Ma Đô Phúc Đán Đại học thu được sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ còn lại 3 lần đây. Keng, chúc mừng ký chủ sử dụng sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ. Lập tức phản hiện hệ số 3 lần dựa theo 5 vạn tiêu phí hạn ngạch. An Lương thu được 15 vạn phản hiện. Tuy rằng chưa hề hoàn toàn trung hòa 19. 7 vạn tiêu phí, nhưng tương đương với đánh một cái to lớn chiết khấu. Đi một chút đi, chúng ta lại đi xem cái khác. An Lương nắm Trần Tư Vũ tay phải. Trần Tư Vũ không có từ chối. Nàng yêu thích bị An Lương như vậy sủng ái cảm giác. Điều này làm cho nàng cảm giác mình ở An Lương trong lòng địa vị phi thường trọng yếu. Nào con nữ, người không thích mua. An Lương mang theo Trần Tư Vũ đi Hermes nhìn một chút. Trước sau không đủ 3 phút liền rời đi. Bởi vì Hermes nữ trang hơi yếu. Kiểu dáng thiếu thì thôi. Vẫn không có quý cô phong quần dài. Hai người từ Hermes đi thẳng đến Louis Vuitton. Này một cái điếm xem ra so Christine cửa hàng còn muốn lớn hơn một chút. An Lương trước đây ở những thành phố khác liền đi chơi qua Louis Vuitton. Trả lại tiểu hồ ly tinh mua qua nhà bọn họ quần dài. Tự nhiên là quen cửa quen nẻo tiết tấu. Nhưng điều này có thể biểu hiện ra sao? An Lương ngồi đàng hoàng chơi điện thoại di động. Để Trần Tư Vũ mình lựa chọn. Nếu không thì đợi lát nữa nói lộ hết. Này điều váy rất đẹp. Ta trước đây liền mua qua. Đừng hỏi. Nguy hiểm năng lực linh cảm tìm hiểu một chút. Chỉ chốc lát sau, Trần Tư Vũ chọn 4 cái váy. Trong đó điều thứ nhất lại là trước hắn cho tiểu hồ ly tinh mua học sinh phong cách khí tức nồng nặc A tự tiểu bạch quần. Có thể, xem ra tiểu hồ ly tinh cùng đế đô đại gái thưởng thức trình độ là như thế. Vì lẽ đó như thế yêu thích An Lương. Không tật xấu chứ, ngươi xem một chút cái này đẹp mắt không? Trần Tư Vũ đã đổi A tự tiểu bạch quần. Nàng đi tới An Lương bên người. Hai tay chắp ở sau lưng. Làm ra một bộ e thẹn dáng vẻ An Lương nuốt một ngụm nước bọt. Này rời à ai đỉnh đến ở A tự tiểu bạch quần cho trình cấp đê gấu trúc. Lương ca chỉ nói một chữ. Mua, còn lại 3 cái váy phân biệt là 2 cái màu trắng váy dài. Cùng với một cái màu đen sợi ren quần. Louis Vuitton giá cả có bạn bè tốt hơn rất nhiều. Ngoại trừ A tự tiểu bạch quần là 380 nguyên ở ngoài. Cái khác toàn bộ không có siêu qua 3 vạn. Kristen động một chút là hơn 4 vạn được rồi. 4 cái Louis Vuitton quần dài tổng giá trị cuối cùng là 11,39 vạn. Vẫn quy củ cũ, sử dụng sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ. Nếu như dùng trung cấp mua sắm phản hiện thẻ quá chịu thiệt. Dù sao trung cấp mua sắm phản hiện thẻ có 50 vạn hạn mức đây. Lương ca là ở nhà người đàn ông tốt. Nên tiết kiệm nhất định phải tiết kiệm. Dù sao yêu thích tiểu quần tiểu tỷ lại không phải một người. Lý Tịch Nhan cũng yêu thích. Tiểu hồ ly tinh cũng yêu thích. Vẫn là tiết kiệm điểm đi. Lần này sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ phản hiện bội số vẫn là gấp 3. Vì lẽ đó cũng kiếm lời hơn 3 vạn khối. Làm An Lương mang theo Trần Tư Vũ đi dạo phố thời điểm. Ở Lý Tồn Viễn trong nhà. Hắn cùng phụ thân hắn chính đang trong thư phòng. Ba, người xem chúng ta lần này. Lý Tồn Viễn nhìn về phía phụ thân Lý Hồng Hộc. Cái này nhà hiện nay là Lý Hồng Hộc đương gia làm chủ. Gia hắn Lý Hạo Nhiên đã trải qua về hưu sinh hoạt. Lý Hồng Hộc không có đáp lại Lý Tồn Viễn. Hắn trực tiếp đem một văn kiện túi bỏ vào trên bàn sách. Chính ngươi xem, Lý Tồn Viễn lập tức kiểm tra lên. Hắn kinh ngạc phát hiện tại đây một văn kiện trong túi nội dung. Dĩ nhiên cũng nhắc tới linh khúc khu vực mỏ vàng. Cùng với cổ gia cùng chuyện của hoàng gia. Hích, này một phần tư liệu lúc nào tra được? Lý Tồn Viễn dò hỏi. Ngày hôm nay, mới vừa, không tới một giờ, Lý Hồng Hộc đáp lại. Bằng hữu của các ngươi rất lợi hại. Dĩ nhiên đem những chuyện này đều điều tra đến rõ rõ ràng ràng. Vậy chúng ta lựa chọn như thế nào đây? Lý Tồn Viễn lần thứ hai dò hỏi. Bình tĩnh, Lý Hồng Hộc nhắc nhở. Người ra ra cho ngươi gọi là tồn xa, đó là nhường ngươi chí tồn cao xa. Ta hy vọng ngươi xem sự tình, nên hướng về lâu dài đến xem. Lý Tồn Viễn trầm ổn gật đầu. Bằng hữu của các ngươi đem linh khúc khu vực tình huống để lộ ra đến. Hắn liền rõ ràng lộ một tin tức. Một mình hắn ăn không trôi. Địa phương hoàn cảnh phi thường phức tạp. Chúng ta đơn độc một nhà đều có khả năng ăn không trôi. Lý Hồng Hộc giải thích nói. Mấu chốt nhất chính là đối phương nắm giữ một cái lá bài tẩy. Lý Hồng Hộc tiếp tục nói. Cổ gia cùng hoàng gia là thế sao? Ở hoàng gia có chuyện sau khi liền đem linh khúc khu vực mỏ vàng thay quyền giao cho cổ gia. Muốn để hoàng gia thay đổi chú ý phi thường khó khăn. Lý Tồn Viễn ở trong tài liệu nhìn thấy qua cổ gia cùng hoàng gia quan hệ. Hai nhà là thế giao. Sau đó hoàng gia đương gia làm chủ người gặp phải tai nạn xe cổ. Do đó dẫn đến hoàng gia tình huống ngày càng sa sút. Cuối cùng hoàng gia duy nhất đời sau Hoàng Tuấn Phong quyết định đem linh khúc khu vực mỏ vàng thay quyền giao cho cổ gia xử lý. Hắn mỗi ngày cùng rượu làm bạn. Ý chí sa sút, Hoàng Tuấn Phong cha mẹ đều xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi. Đời ông nội cũng toàn bộ đi về cõi tiên. Toàn bộ hoàng gia chỉ còn dư lại một mình hắn. Dưới tình huống như vậy, đến tột cùng làm sao từ Hoàng Tuấn Phong trong tay nắm qua thay quyền. Ba, ngươi cảm thấy Lương Ca có cái gì lá bài tẩy? Lý Tồn Viễn thăm dò hỏi. Cách chương.